Mẹ Ngô để ở bên cạnh ta mới chào mời thấm thiết làm sao. Hộp nào cũng đỡ bung ra trắng mưng mướt như những cánh hoa mai hàm tiếu. Phô phan kinh hở nhị vàng. Dốc một nắm nhỏ vào tay, anh sẽ thấy khí ấm truyền vào trong người anh như thương yêu của một người tình mới. Dâng qua lòng buổi ban đầu, ta muốn trùm chăn yên lặng để tận hưởng phút giao cảm đó cho thật mê mệt, thật say sưa mà không phải động đậy một tí gì. Duy có bàn tay thỉnh thoảng lại bỏ ra ngoài để nắm một nắm khác, nhai chậm chậm, nhai từ từ cho cái bùi cái nhảy thấm thía vào lòng ta như thể tơ hồng quấn quýt. Mà thật thế, đến cái bùi của Ngô Sang ăn mùa rét thì thật là quái ác. Cái bánh biscuit tẩm bơ ăn cũng bùi thật, nhưng thấm vào đâu với Ngô Sang. Ăn bùi đã đành rồi mà ăn xong lại càng thấy bùi hơn. Ăn thử mấy hạt người ta lại muốn ăn thêm. Ăn thêm rồi lại muốn ăn thêm mãi, kỳ cho đến mỏi răng. Ngô Sang có một sức quyến rũ thật tinh kỳ ảo. Người Tàu có cái hạt dưa, cái phát xa, chẳng cần phải mời thì ai trông thấy cũng cầm lấy ăn tự nhiên. Ta có cái Ngô Sang cũng thế, cứ trông thấy là phải vơ lên dăm bãi hạt ăn chơi một chút cho thơm, miễn là ông không ôm. Tôi còn nhớ mãi những buổi tối mưa phùn gió bấc ở trong cái làng đồng chim lầy lội lúc còn tản cư vùng Hà Nam. Rét năm ấy có thể bảo là rét nhất nước ta. Tối đến, nhà nào nhà lấy đóng cửa lại. Sang bên tôi đốt mấy cây gọc thật to ủ trấu ngồi sưởi ấm. Quà nhà quê chẳng có gì, nhưng thấy họ sang chơi mà mang theo sang biếu mình một rá con Ngô Sang ủ thật kín bưng thì mới có thể biết là lòng người ta thương yêu nhau đến chừng nào. Ăn cái hạt ngô như thế mà cảm động, mà thấy ngon quá chừng là ngon, chỉ sợ hết mất thì tiếc quá. Chui vào chăn bông mà hầm đi, trong ngọn đèn xanh lên, vừa nhấm nhót từng hạt, vừa tìm đoạn sách nói về Tào Tháo lập xong thế trận liên hoàn. Cắm ngang ngọn giáo trong ra sông Si Tích ngâm thơ, thì mình tự thấy mình một kẻ phàm phu, trong một lúc cũng có một tâm sự hào hùng với nhân vật trong cuốn truyện. Nhưng ta đừng tưởng rằng ngô chỉ ăn về mùa rét, và chỉ ăn về mùa rét mới ngon. Cái văn hóa Âu Tây tài quá không thể nào ngờ được. Nay đến cả cây ngô tươi là thế mà họ cũng vào trong họ kín đấy, để cho ta mua về ăn suốt bốn mùa. Các tiệm cao lâu lấy ngô đó làm ngô cấy dùng, ăn ngọt đau để, nhưng riêng tôi thì không thích gì bằng mùa hè. Trời oi bức, thỉnh thoảng buổi trưa lại dùng một chén chè ngô nho nhỏ. Đã đành chè đó không phải làm bằng ngô đóng hộp, ngô này là thứ ngô nếp thật non, hễ còn tươi hơn hớn vừa mới bẻ ra. Cái áo ngô trông như lụa, mịn màng óng ánh như cánh con ve sầu. Hỡi người tình duyên dáng, và xác kỹ cái ngô đó rồi lấy bột hoàng thanh hay bột sắn nấu lên, gia cho thật vừa đường tây, đừng ngọt quá, và dâng lên cho người chồng mới cưới một bát ăn cho mát ruột. Và hãy bảo cho tôi biết con mắt của chồng nhìn vợ ra thế nào. Nước chanh, nước đá nào bằng, mà thạch đó phủ linh cấu nào bằng. Chè nuốt đến đâu, lòng cứ mát rượi rượi lên đến ấy. Vị ngọt của chè đó không thể có một thứ quả mùa hạ nào mặc nhiên so sánh được, mà nó lại còn thơm ngang ngát như hương hoa, mà nó lại bùi kín đáo, mà nó lại còn đem đến cho người dùng cảm tưởng là bổ béo làm sao. Chè khoai lang ăn cũng mát lắm, nhưng cái mát có ý thô hơn, ăn lại bứ. Tuy vậy mùa hè ăn một bát chè khoai nấu dừa đừng ngọt quá cũng là một cái thú thanh tao, mà lại giải được nhiệt trong người. Khoai lang luộc lên ăn cũng ngon, nhưng không ăn được nhiều vì bứ, nhất là cái thứ khoai bột bọc vỏ trông thật đẹp. Khoai trong có ý đỡ bứ hơn, nhưng thường thường thì lại không đậm đà như thứ khoai nghệ vàng thắm màu hổ phách, dễ ăn hơn nhiều. Tôi thích được trông thấy những mẻ khoai luộc vừa mới đổ ra rá, để chờ cho ráo nước. Những củ khoai bụ bẫm nằm chồng lên nhau, tỏa ra một thứ khoai xanh xanh, làm bạc cái màu vỏ khoai đỏ tím, một màu ao ước của những họa sĩ ưa dùng những màu sắc cầu kỳ. Cầm lấy một củ, nhìn nó lên mặt nhựa xanh xanh cả ngón tay, ta mới có thể cảm giác được rằng ăn ngay lúc đó một củ